Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 51, chủ sử sau màn. Lục đạo tiên nhân, Hô Yagami Kyo đem liệt đấu xé thành mảnh nhỏ sau đó. Vốn là xung huyết nhãn con ngươi, hiện nay cũng thay đổi trở lại nguyên bản dáng vẻ. Vô cực tạp A Chí A trùng vô cực mới vừa rồi thi triển, huyết chi loạn vũ. Cũng là bởi vì liệt đấu nhiều lần đánh lén, còn có thi triển phong độn, đem thân thể của hắn vết cắt, lưu không ít máu, cuối cùng hắn mới trực tiếp bạo tẩu. Thi triển cái này hồi lâu không có sử dụng nữa so chiêu thức. Tại thế giới ma pháp thời điểm, hắn liền một lần thi triển chiêu thức này, chủ yếu cũng là bởi vì quá tàn bạo. Cái này hắn là có thể không dùng cũng không cần, mà còn, cũng sẽ ảnh hưởng hắn tinh thần. Kia máu màn sáng màu đỏ cũng không phải là đơn giản máu màn sáng màu đỏ. Đó là hắn thi triển một loại lấy chính mình máu là than đá mà làm được ảo thuật. Chỉ cần bị cái này máu màn sáng màu đỏ nuốt mất. Như vậy bất kể là ai, ở bên trong cũng chỉ có thể mặc cho hắn tới xẻ thịt. Bất quá cái này gánh nặng vẫn là rất đại. Mỗi lần thi triển, đều có thể so với trên một thứ yếu cố hết sức. Gánh nặng lớn hơn. Đây chính là vì cái gì hắn một mực không dạy cho mình hài tử. Quá nguy hiểm, cho dù là hắn đều không thế nào sử dụng. Nếu là dạy cho hài tử, thật không biết rõ hắn sẽ biến thành cái dạng gì người. Vì tránh miễn loại này sự tình xảy ra, Yagami Kyo đem chiêu này nhẫn chiêu chính mình chịu đựng đi xuống. Giống nhau không biết sử dụng, sử dụng tất phải giết nhân tài sẽ thi triển. Này có khỏe không? Orochimaru đứng trên không trung trên khối thép, mặt không chút thay đổi quan tâm Yagami Kyo. Hắn có thể nhìn ra, Yagami Kyo thi triển một chiêu này cũng có nguy hại, cứ việc không rõ ràng. Nhưng hắn nghiên cứu qua Yagami Kyo sở hữu chiêu thức, biết rõ cái này, huyết chi loạn vũ, mỗi một lần thi triển. Hắn đều muốn thừa nhận so sánh với một lần thi triển thời điểm, làm muốn thừa nhận gánh nặng lớn hơn. Ân đi thôi. Yagami Kyo không có nói nhiều. Triệt tiêu Orochimaru đứng ở Tekkai sau. Mang theo hắn rời đi nơi này. Tìm địa phương lợi dụng chữa bệnh nhẫn thuật cùng chữa trị ma pháp. Đem Orochimaru thương thế. Đều cho xử lý xong mới được. Orochimaru bị thương còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cho nên, lần này Yagami Kyo muốn trị cho hắn thời gian. So dĩ vãng dài hơn lâu rất nhiều. Cũng bởi vì hắn gạt bỏ sơ đại Kage kích liệt đấu. Jiraiya thảm bại sau khi trở về. Đem Yagami Kyo trực tiếp tài liệu. Giao cho hắn những đồng bạn. Để cho bọn họ hạ lần đối mặt Yagami Kyo thời điểm. Cũng sẽ không cần như vậy bị động. Nhưng tài liệu tóm lại là tài liệu. Vĩnh còn lâu mới có được não người sắp tới biến hóa nhanh. Chỉ có thể là dùng để tham khảo mà thôi. Hai ngày thời gian đi qua. Yagami Kyo đem chính mình phần nhỏ sinh mệnh lực làm môi giới. Sau đó lợi dụng chakra cho Orochimaru kéo dài tánh mạng. Cái này tiêu hao thời gian lâu rất nhiều. Nhưng Yagami Kyo cũng tiêu hao 18 lần Kyoshin cần tăng phúc chakra. Mới xem như cứu về Orochimaru một cái mạng. Sức sống của hắn không nói là vô hạn. Nhưng chỉ cần có chakra cùng ma lực còn có khí cái này ba loại năng lượng bất kỳ hai chồng ở. Như vậy sức sống của hắn giống như là vô hạn. Hắn lợi dụng hai loại năng lượng vì chính mình tăng thêm sinh mệnh lực. Đây là một loại chỉ có hắn mới có thể làm được. Bởi vì khí bản thân liền là một loại bên trong cơ thể sinh mạng nguyên khí. Lại phối hợp thêm chakra loại này tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng để luyện ra. Dung hợp lại tăng thêm sinh mệnh lực. Điểm này hắn vẫn có thể làm được. Hai ngày thời gian đi qua, Yagami Kyo cùng Orochimaru thu công. Người sau sắc mặt nhìn qua cũng tốt hơn nhiều. Không có trước nhìn như vậy tái nhợt cùng suy yếu. Mỗi lần đều là ngươi cứu ta. Ân huệ đã thiếu ngươi không ít. Orochimaru đem quần áo cho mặc xong. Đứng lên nhìn Yagami Kyo nói cảm ơn. Cái này ngược lại không dùng. Vẫn là câu nói kia, người biến thành bây giờ, khả năng cũng là ta lúc đầu lau đi ngươi trí nhớ. đưa đến ngươi tính cách đại biến nguyên nhân cũng không định. Mặc dù ngươi không nói, nhưng ta cũng biết rõ. Ban đầu ngươi là rất hy vọng ta không lau đi ngươi chỉ nhớ. Lời như vậy, ngươi cũng sẽ không giết chết đệ tam, giết chết chính mình tôn kính nhất lão sư. Đối với cái này điểm, ta cũng cảm thấy thật xin lỗi. Vốn là có thể cải biến, nhưng lại là bởi vì ta một lần buồn lo vô cớ, đưa đến loại này sự tình xảy ra. Orochimaru nhìn Yagami Kyo, cười cười, không nhắc lại nữa chuyện này, mà là nói, đi theo ta, gần đây có tân tiến triển, vốn định nói cho ngươi biết, nhưng là bị Jiraiya tìm tới ta. Tưởng đô tưởng đi ra, ngươi là tìm tới đầu mối gì? Nếu không Jiraiya cũng sẽ không như vậy đuổi giết ngươi. Yagami Kyo từ vừa mới bắt đầu liền đoán được, hắn thế nào sẽ mới nghĩ không ra điểm này đây. Orochimaru mang theo Yagami Kyo đi tới một cái mật thất, ở chỗ này âm lãnh đáng sợ. Nếu như không phải tiếp xúc qua Orochimaru người, lần đầu tiên tới người ở đây, khẳng định sẽ cảm thấy rùng mình. Đi tới một căn phòng sau, Orochimaru đánh mở một cái hình chiếu, còn có lấy ra một vật cho Yagami Kyo, xem một chút đi, có lẽ xem sau đó, ngươi là có thể chắc chắn đại khái suy đoán ra là ai. Orochimaru cầm trong tay một tiết màu trắng tiểu xương, cho Yagami Kyo. Yagami Kyo nhận lấy cái này rút bạch cốt sau, đầu tiên là nhíu mày, sau đó liền khiếp sợ nhìn Orochimaru. Không thể nào, Yagami Kyo không dám tin. Loại này sự tình làm sao có thể chứ? Ta cũng không tin, nhưng nếu như ta bắt được cái này, không phải là sai nói. Như vậy chuyện này chính là thật. Orochimaru khẳng định trả lời. Nhượng Yagami Kyo càng là lắc đầu phủ nhận loại sự thật này. Ngươi làm thế nào chiếm được? Yagami Kyo nghĩ còn muốn hỏi càng rõ ràng hơn một chút. Nếu là thật là lời như vậy sự kiện lần này thật có thể quá điên cuồng. Tại Thiết Chi Quốc một cái bên trong miếu, ta mệnh lệnh một con rắn cho mang ra ngoài. Liền vì vậy, tại bị phát hiện sau, Jiraiya vẫn đuổi giết được nơi này. Orochimaru trả lời, nhượng Yagami Kyo đoạn tuyệt tâm trong ý nghĩ. Nếu thật là hắn nói, như vậy mục đích là cái gì? Điểm này chúng ta đến thảo luận một chút. Yagami Kyo nhìn máy chiếu hình người bề trên, con mắt đông lại một cái. Không sai, máy chiếu hình thượng nhân, không là người khác, chính là Osusuki Hagoromo, cái gọi là lục đạo tiên nhân. Mục đích chúng ta đúng là không biết rõ. Rõ ràng đã chết trăm ngàn năm người, nhưng vì cái gì vào lúc này phục sinh, còn khống chế toàn bộ nhẫn giới sở hữu tinh anh nhẫn giả. Orochimaru thật sự là không biết rõ. Ban đầu hắn tại biết rõ thời điểm, cũng giống vậy. Cứ việc thật sớm liền hoài nghi, nhưng bọn hắn vẫn là không có tán thành quyết định. Nhưng là, khi này lần khẳng định sau, vẫn cảm thấy loại này sự tình quá điên cuồng. Rinnegan hắn đã có được, thậm chí ngay cả Uchiha Madara, Uchiha Obito cũng có Rinnegan. Cái này là Rinnegan mục đích, ta cảm thấy đến liền không tồn tại đi. Yagami Kyo nói. Orochimaru cũng đồng ý loại thuyết pháp này. Cũng không phải là Rinnegan. Còn có cái gì là lục đạo tiên nhân làm mơ ước đây? Thập vĩ sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.